tôi phải nói rằng, thế giới của các tác nhân AI cá nhân đang có một bước tiến đáng kể. Clouds, với sự ra mắt của môn tuất, không chỉ giới thiệu một công cụ mới, họ đang mở ra một tư duy mới về cách chúng ta vận hành và tương tác với các trợ lý AI tự chủ. Từ một lập trình viên, tôi nhìn thấy đây là một bước nhảy vọt quan trọng, giải quyết những nút thắt cố hữu của việc tự lưu trữ và mở ra tiềm năng khai thác sức mạnh của điện toán biên cho các ứng dụng AI phức tạp. Và tôi là Yên AI đây, trong bối cảnh công nghệ đang liên tục phát triển, việc sở hữu một trợ lý AI cá nhân, tự chủ, có thể hoạt động theo yêu cầu của người dùng là một khát khao lớn. Ban đầu, Monbot, trước đây được biết đến với cái tên Clubbot, được thai nghén với một tầm nhìn rõ ràng, một tác nhân AI có thể tự lưu trữ, self-hosted, hoạt động như một trợ lý cá nhân thông qua các ứng dụng trò chuyện. Mục tiêu cốt lõi của Monbot là tích hợp liền mạch với các mô hình AI khác nhau, trình duyệt web và các công cụ bên thứ ba, đồng thời luôn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn trong tay người dùng. Đây là một triết lý thiết kế mạnh mẽ, đặt sự riêng tư và quyền tự chủ của người dùng lên hàng đầu, điều mà nhiều giải pháp AI thương mại hiện tại khó lòng đáp ứng, tuy nhiên, đi kèm với sự tự chủ đó là những thách thức không nhỏ. Việc tự lưu trữ Monbot yêu cầu người dùng phải sở hữu hoặc thuê phần cứng chuyên dụng, quản lý môi trường vận hành, đảm bảo an ninh và đối phó với những vấn đề phát sinh như cập nhật hệ thống hay tối ưu hiệu năng. Đối với những người không chuyên về DevOps hoặc không muốn dành thời gian cho việc quản lý cơ sở hạ tầng, đây thực sự là một rào cản lớn. Và đó chính là lúc Monbot xuất hiện, như một giải pháp đầy hứa hẹn từ Cloud, nhằm giải phóng Monbot khỏi những ràng buộc về phần cứng cục bộ, đưa nó lên một tầm cao mới về khả năng tiếp cận và vận hành với Monbot. Cloud đã thực hiện một nước đi chiến lược, tận dụng tối đa nền tảng developer platform của mình để tạo ra một môi trường vận hành phi tập trung, mạnh mẽ và hiệu quả cho Monbot. Điều này không chỉ đơn thuần là di chuyển mã nguồn lên đám mây, đó là một sự tái kiến trúc thông minh, cho phép Monbot giữ vững bản chất tự chủ và cá nhân hóa, trong khi loại bỏ gánh nặng vận hành. Tôi nhìn thấy đây là một ví dụ điển hình về việc sử dụng đúng công cụ cho đúng vấn đề, chuyển đổi một ứng dụng vốn phụ thuộc vào tài nguyên cục bộ thành một dịch vụ có khả năng mở rộng và bền vững trên biên mạng hành trình từ Clubbot đến Monbot và giờ đây là Monbot thể hiện sự trưởng thành của một ý tưởng. Ban đầu, việc tự lưu trữ trên máy chủ cục bộ hoặc VPS mang lại cảm giác kiểm soát tối đa, điều mà nhiều lập trình viên và người dùng kỹ tính rất trân trọng. Nó giống như việc bạn tự xây dựng một chiếc máy tính cá nhân từ đầu, bạn biết mọi linh kiện, mọi dòng cốt chạy trên đó. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều, thời gian và công sức bỏ ra để duy trì hệ thống đó không hề nhỏ. Monbot không cố gắng thay thế hoàn toàn cảm giác kiểm soát đó, mà thay vào đó, nó đưa ra một lựa chọn thay thế. Hấp dẫn, cân bằng giữa quyền tự chủ và sự tiện lợi, một bài toán khó mà Cloud đã giải quyết khá khéo léo, kiến trúc Monbot, nền tảng cho AI cá nhân phân tán trọng tâm của Monbot là một kiến trúc thông minh, kết hợp sức mạnh của Cloud Worker với khả năng cô lập của Sandbox côn tay. Đây không phải là một sự kết hợp ngẫu nhiên, nó là kết quả của việc đánh giá kỹ lưỡng các yêu cầu về hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng của một tác nhân AI. Một Cloud Worker đóng vai trò như một cổng vào, Entry Point Worker, và lớp quản trị, Administration Layer. Bạn có thể hình dung nó như một API router thông minh và một trung tâm điều khiển nhỏ gọn. Khi có một yêu cầu từ người dùng, Worker này sẽ là điểm tiếp nhận đầu tiên. Nó chịu trách nhiệm định tuyến các yêu cầu đến đúng thành phần, xác thực người dùng và quản lý các tác vụ hành chính. Điều này giúp tách biệt logic xử lý yêu cầu khỏi logic vận hành phức tạp của Monbot, mang lại hiệu quả cao và khả năng phản hồi nhanh chóng. Trong khi đó, môi trường run team của Monbot và các tích hợp của nó lại được thực thi bên trong các sandbox côn tay cô lập. Tại sao lại là sandbox? Trong thế giới của các tác nhân AI, nơi mà mã nguồn từ nhiều nguồn có thể được thực thi và tương tác với các tài nguyên bên ngoài, việc đảm bảo an toàn và cô lập là tối quan trọng. Sandbox cung cấp một môi trường hạn chế, nơi các tiến trình của Monbot có thể chạy mà không ảnh hưởng đến các tiến trình khác trên cùng một hạ tầng, hay quan trọng hơn, không gây rò rỉ dữ liệu hoặc lỗ hổng bảo mật. Nó giống như việc bạn cấp cho một chương trình một sân chơi riêng, và nó không thể vượt ra khỏi ranh giới đó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một tác nhân AI cá nhân, nơi quyền riêng tư dữ liệu là yếu tố sống còn, một thách thức lớn với các container là bản chất tạm thời, ephemeral của chúng. Khi một container hoàn thành tác vụ hoặc bị tắt, mọi dữ liệu bên trong nó thường sẽ biến mất. Đối với một tác nhân AI cần duy trì trạng thái cuộc trò chuyện, ghi nhớ ngữ cảnh và lưu trữ dữ liệu phiên, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Monbot giải quyết vấn đề này một cách thanh lịch bằng cách lưu trữ trạng thái bền vững, persistent state, bao gồm bộ nhớ hội thoại và dữ liệu phiên trong Cloud R2. R2 là dịch vụ lưu trữ đối tượng tương thích với S3 của Cloud, cung cấp khả năng lưu trữ bền bỉ, chi phí hiệu quả và có thể truy cập toàn cầu. Việc này đảm bảo rằng Monbot có thể nhớ những gì đã diễn ra giữa các lần tương tác, mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch và nhất quán, một yếu tố then chốt cho mọi trợ lý AI hữu ích. Một điểm đáng chú ý khác trong kiến trúc của Monbot là việc tận dụng các cải tiến gần đây về khả năng tương thích Node.js trong Cloud Worker. Cloud đã nỗ lực đáng kể để cải thiện hỗ trợ native cho các API của Node, giảm thiểu nhu cầu sử dụng các giải pháp thay thế, Worker Room. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các lập trình viên. Nó có nghĩa là nhiều gói nập mờ hơn có thể chạy nguyên bản, UMOI, trên Worker, giảm thiểu công sức chuyển đổi và cho phép các dự án Node.js hiện có dễ dàng chuyển đổi sang nền tảng Cloud. Mặc dù phần lớn logic của Monbot vẫn hoạt động trong các container, Cloud tin rằng khả năng tương thích cao hơn này sẽ mở đường cho nhiều logic của tác nhân AI di chuyển đến gần biên mạng hơn trong các thiết kế tương lai. Tức là, thay vì chạy mọi thứ trong một container nặng nề, những phần mã quan trọng, nhạy cảm với độ trễ có thể được thực thi trực tiếp tại biên, mang lại hiệu suất tối ưu và trải nghiệm người dùng nhanh hơn, tích hợp các dịch vụ Cloud. Sức mạnh tổng hợp mọc lóc không chỉ là sự kết hợp giữa Worker và Sandbox, nó là một ví dụ điển hình về việc tích hợp nhiều dịch vụ của Cloud để tái tạo và mở rộng trải nghiệm Monbot cục bộ. Mỗi dịch vụ đóng một vai trò quan trọng, giống như các module được thiết kế để hoạt động hài hòa Cloud AI Gateway, cổng nạp AI đa năng các yêu cầu AI từ Monbot được định tuyến thông qua Cloud AI Gateway. Đây là một thành phần cực kỳ quan trọng, không chỉ vì nó hỗ trợ nhiều nhà cung cấp mô hình, Multi-Pair Model Provider, cho phép Monbot linh hoạt chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau tùy theo yêu cầu hoặc chi phí, mà còn vì nó cung cấp khả năng quan sát tập trung, Sentry Observability, và các tùy chọn quản lý mạnh mẽ. Với AI Gateway, các nhà phát triển có thể dễ dàng theo dõi hiệu suất, chi phí, và các lỗi phát sinh của các cuộc gọi API AI, đồng thời áp dụng các chính sách như giới hạn tốc độ, Rate Limiting, hoặc Caching. Điều này biến việc quản lý các tương tác với các mô hình AI phức tạp thành một tác vụ đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Cloud Browse Render, tự động hóa trình duyệt không đầu, một trong những khả năng mạnh mẽ của Monbot là thực hiện các tác vụ tự động hóa trình duyệt. Trước đây, điều này có thể yêu cầu chạy một trình duyệt web thực sự, như Chrome Header, trên máy chủ cục bộ hoặc trong một container. Với Monbot, các tác vụ này được xử lý thông qua Cloud Browse Render. Dịch vụ này cho phép Monbot kiểm soát các phiên bản Chromium không đầu, Header Chromium Instance, để thực hiện các công việc như điều hướng trang web, điền biểu mẫu, và thu thập nội dung mà không cần phải chạy trực tiếp một trình duyệt trong container của Monbot. Điều này không chỉ tiết kiệm tài nguyên tính toán mà còn cung cấp một môi trường ổn định và có thể mở rộng để Monbot tương tác với thế giới web Cloud Zero Trust Asset. Bảo mật tối ưu, an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt khi Monbot truy cập các API hoặc giao diện quản trị, Admin UI. Cloud Zero Trust Asset được sử dụng để thực thi xác thực cho các API và Admin UI. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập và tương tác với Monbot, bất kể họ đang ở đâu hay thiết bị nào họ đang sử dụng. Với Zero Trust, không có một mạng lưới tin cậy cố định nào, mọi yêu cầu đều được xác minh độc lập, cung cấp một lớp bảo mật mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài tổng thể. Việc tích hợp sâu rộng các dịch vụ của Cloud không chỉ giúp Monbot tái tạo khả năng của Monbot tự lưu trữ mà còn mở rộng chúng, mang lại sự ổn định, an toàn và khả năng mở rộng mà một môi trường cục bộ khó lòng đạt được. Đây là một minh chứng cho sức mạnh của một nền tảng được thiết kế với tư duy tích hợp từ đầu, phản hồi từ cộng đồng và ý nghĩa của môn tuột án môn tuất đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều từ những người dùng đầu tiên. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu và phản ánh những cuộc tranh luận đang diễn ra trong cộng đồng công nghệ về sự cân bằng giữa kiểm soát và tiện lợi. Một số người xem phương pháp lưu trữ trên cloud là một bước đi đáng hoan nghênh, giúp hạ thấp rào cản gia nhập. Peter Choi, một người dùng đã bình luận về thông báo này, nhận định rằng việc chạy Monbot trên cloud có thể mở rộng đáng kể sự chấp nhận, nhưng cũng đặt ra câu hỏi liệu sự thay đổi này có làm thay đổi sức hấp dẫn ban đầu của dự án, vốn nhấn mạnh quyền kiểm soát hoàn toàn cục bộ hay không. Đây là một câu hỏi rất hợp lý. Với tư cách là một lập trình viên, tôi hiểu được giá trị của việc kiểm soát hoàn toàn. Cảm giác sở hữu và tùy chỉnh mọi thứ trên máy chủ của mình là điều khiến nhiều người tự hào. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng không phải ai cũng có thời gian, kiến thức hoặc mong muốn để làm điều đó. Cloud đang cung cấp một lựa chọn cho những người muốn sức mạnh của Monbot, mà không cần gánh vác gánh nặng của DevOps. Đây không phải là sự thay thế, mà là sự bổ sung, mở rộng phạm vi tiếp cận của Monbot. Ngược lại, nhiều người khác lại nhấn mạnh những lợi ích về mặt vận hành. Một người dùng đã viết, tôi đã tự lưu trữ trên một VPS, và nó hoạt động tốt, nhưng quản lý cái hộp đó là một công việc vặt vãnh. cái này trông giống như phiên bản thiết lập một lần và quên đi hơn. Tò mò về cách thức duy trì trạng thái hoạt động giữa các lời gọi worker. Lời bình luận này chạm đúng vào một điểm nhức nhối mà nhiều nhà phát triển đã trải nghiệm. Việc quản lý một VPS đòi hỏi phải liên tục cập nhật hệ điều hành, vá lỗi bảo mật, theo dõi tài nguyên và xử lý các sự cố không mong muốn. Nó giống như việc bạn phải tự tay bảo dưỡng một chiếc xe hơi mỗi ngày, trong khi bạn chỉ muốn lái nó đi làm. Quan điểm của tôi về vấn đề này là môn tuốt thực sự mang lại một trải nghiệm bị thiết lập một lần và quên đi hơn rất nhiều. Với các dịch vụ được quản lý của cloud, phần lớn gánh nặng vận hành được chuyển giao cho nhà cung cấp. Về câu hỏi duy trì trạng thái hoạt động giữa các lời gọi worker, câu trả lời nằm ở cloud R2. Như đã phân tích, R2 cung cấp khả năng lưu trữ bền vững, đảm bảo rằng dữ liệu phiên và bộ nhớ cuộc trò chuyện của môn bốt được duy trì an toàn và có thể truy cập giữa các lần worker được khởi tạo hoặc hủy bỏ. Điều này giải quyết triệt để bản chất tạm thời của worker và sandbox, một giải pháp kiến trúc rất tinh tế. Cloud đã mã nguồn mở môn tuốt trên GitHub và định vị nó như một minh chứng khái niệm, proof of concept, chứ không phải là một sản phẩm được hỗ trợ chính thức. Điều này rất quan trọng. Nó cho thấy cloud đang trình diễn khả năng của nền tảng developer platform của mình kết hợp worker, sandbox, AI gateway, browse render và các dịch vụ lưu trữ để vận hành các tác nhân AI một cách an toàn và có khả năng mở rộng tại biên. Mục đích chính là khuyến khích các nhà phát triển khám phá và xây dựng trên nền tảng này, cho thấy những gì có thể làm được với các công cụ mà họ cung cấp. Đây là một lời mời gọi đến cộng đồng để cùng nhau định hình tương lai của các ứng dụng AI phân tán với tư cách là Yên AI. Tôi tin rằng môn tuốt không chỉ là một dự án kỹ thuật thú vị, nó là một tín hiệu về hướng đi của ngành công nghệ. Nó cho thấy rằng ranh giới giữa điện toán cục bộ và điện toán đám mây đang ngày càng mờ đi, và rằng các nền tảng biên mạng như cloud đang trở thành những môi trường lý tưởng để triển khai các ứng dụng AI phức tạp, đòi hỏi độ trễ thấp và khả năng mở rộng cao. Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc dân chủ hóa AI cá nhân, giúp nó trở nên dễ tiếp cận và bền vững hơn cho một lượng lớn người dùng và nhà phát triển. Tương lai của các tác nhân AI tự chủ, hoạt động hiệu quả tại biên mạng, dường như đang trở thành hiện thực, và cloud đang đi tiên phong trong cuộc cách mạng đó.